Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 19, Nguyệt Hạ Tam Nhân, dưới tăng ba người. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cái gì, ta xem ngươi vẫn là vì biện hộ cho bọn họ, nói không chừng là cùng một bọn với mấy kẻ bắt cóc này. Mắt lạnh thoáng nhìn, hồng y nữ tử trong tay trường kiếm tuy rằng không có nhắm ngay Thư Lâu. Nhưng lãnh đao tử trong mắt lại hướng Thư Lâu bay qua. Mấy tên bắt cóc quỳ trên mặt đất lúc này cũng lên tiếng. Đại hán đầu lĩnh dập đầu xuống đất một cái. Nói, nữ hiệp tha mạng, vài người chúng ta quả thật như vị tiểu ca này nói. Không phải đạo tạc, đi đến một bước này hôm nay. Thật sự là không có đường để đi. Thậm chí là không có đường để đi. Cũng không nên xuống tay đối với một thiếu nữ. Thư Lâu lắc lắc đầu. Ngay cả có cái nội tình gì. Cũng không thể trở thành lý do trì đao hành ác, cầm đao làm chuyện ác. Một đại hán bên cạnh cúi đầu lau nước mắt, khóc kể nói, thật sự là vương triều hủ bại, hoàng đế vô năng, chúng ta vài người vốn là hạ nhân của Hạ Hầu Vương phủ ở Vương Đô. Hạ Hầu Vương yêu dân như con, trong thiên hạ cũng có danh lương thần, nhưng là hoàng đế ngu ngốc vô năng kia thế nhưng phóng túng gian định hãm hại Hạ Hầu Vương. Này Hạ Hầu Vương vô duyên vô cớ bị mang tội danh cùng Ma Đô quân tư thông cả nhà sao chảm. Chỉ có vài người chúng ta có thể thoát khỏi. Nói đến cùng, cũng là bởi vì không có đường để trốn. Không có chỗ để đi. Chỉ có thể trở thành kiếp phỉ trên đường. Thư Lâu yên lặng không nói gì. Chỉ là hơi hơi thúc khởi mày. Luôn ở trong cung, người nhìn thấy, việc biết đến cũng chỉ ở trong cung. Từ trước đến nay cũng không biết ngoại nhân thật sự đánh giá Triệu Khang như vậy. Mà thôi, các ngươi mau cút đi. Nếu tái khiến bổn cô nương nhìn thấy các ngươi tại đây hồi hương vi ngược. Trở lại làm chuyện ác, nhất định không tha cho các ngươi. Hồng y nữ tử đột nhiên thay đổi thái độ. Tuy rằng ngữ khí hung ác, nhưng chung quy vẫn thả mấy người này. Ba đại hán quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu cảm ơn. Theo sau liền xoay người chạy đi, đa tạ nữ hiệp, đa tạ đại hiệp, nữ tử dần dần khôi phục bình tĩnh lúc này đứng lên. Vội vàng hướng tới hồng y nữ tử và Thư Lâu nói lời cảm tạ. Muốn tạ cũng là tạ vị cô nương này, ta cũng không có giúp đỡ được cái gì. Nhợt nhạt cười, Thư Lâu hai tay tại trước ngực huy huy, hồng y nữ tử nhìn Thư Lâu liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng. Xoay người đi tới bên người cô nương, thanh âm không thiếu ôn nhu, vị cô nương này ngươi không sao chứ, đường xá nguy hiểm, như thế nào ngươi chỉ có một người, người nhà của ngươi đâu? Thư Lâu nhìn cô nương này, bộ dáng tuổi chừng 15-16 tuổi, nếu tại thời đại của hắn cũng bất quá là một hài tử vừa mới lên trung học. Cô nương này phu bạch như ngưng chi, một, hai tay tiêm nộn. Trên người quần áo tuy rằng là thô ráp một ít, nhưng nhìn thế nào cũng không giống là một hài tử nhà bình thường. Khó trách bị ba tên đại hán kia theo dõi. Một, phu bạch như ngưng chi. Phu là da, di ti, da trắng. Chi là sáp, đèn cầy, mỡ. Ngưng là ngưng đọng. Di ti, da trắng như sáp đông lại có thể hiểu là da sáng bóng căng mịn. Sắc trời đã tối muộn. Chúng ta hay là tới thôn phía trước tìm chỗ trú lại sau đó lại nói chuyện đi. Thư Lâu mắt thấy sắc trời đã sắp tối đen nên đề nghị. Ba người lập tức lên đường. Thư Lâu lúc trước tại phụ cận rừng cây nhìn thấy ngựa chính là của hồng y nữ tử. Hắn một mình cưỡi một ngựa, hồng y nữ tử cùng tiểu cô nương kia cùng nhau kỵ một con. Vài người vừa đi vừa trò chuyện, còn chưa tự giới thiệu. Tại hạ Thư Lâu. Lúc này đi ra là tính toán nơi du ngoạn một phen. Không biết tính danh hai vị cô nương, là nam tử duy nhất ở đây. Thư Lâu chủ động nói, tiểu cô nương ngồi trong lòng hồng y nữ tử lập tức nhỏ giọng nói. Ta gọi là Niệm Hà, nhà tại phía nam, ở địa phương tên là Mai Viên Trấn, nguyên bản trong nhà cũng là địa phương vọng tộc, nhưng năm trước trên trấn đột nhiên nhiễm ôn dịch, nói đến nơi đây. Niệm Hà ánh mắt dưới ánh trăng thanh lãnh lại ảm đạm vài phần. Thanh âm cũng mang theo chút hương vị yếu ớt, nhân bên người từng bước ly khai. Chỉ còn lại có mình ta, nguyên bản muốn đến Vương Đô tìm cô, tìm đã lâu cũng không tìm được. Sau lại nhờ người hỏi thăm mới biết được bọn họ đã đến Nguyên Mộc Thành. Ta cũng chỉ đành một thân một mình ly khai Vương Đô. Không nghĩ tới nửa đường gặp phải những người đó. Ta vốn là sinh ra tại phía nam trong nhà một người bình thường. Sau lại một lần lũ lụt nhà không có, người thân cũng không còn. Trong đầu Mạc Danh Kỳ Diệu liền thoáng hiện ra lời nói của người kia đã nói qua. Thư Lâu nhất thời hơi hơi túc khởi mày. Những người khác trên trấn đều chết, Hồng Y nữ tử đột nhiên hỏi. Niệm Hà gật gật đầu, không biết vì cái gì ta còn sống. Sao ta lại nghĩ có lẽ là vì khi ta còn nhỏ có một lần sinh bệnh nặng. Cha mẹ ngàn dặm xa xôi đi Hỏa Tông thay ta cầu đến đây một khối bùa hộ mệnh ai nha. Đột nhiên ý thức được mình nói lỡ miệng, Niệm Hà vội vàng bưng kín miệng mình. Thư Lâu hướng Hồng Y nữ tử nhìn qua, vốn ngồi phía sau, cũng không có bởi vì Niệm Hà nhắc tới Hỏa Tông mà có bất cứ thần sắc khác thường nào. Chỉ là nói, ta gọi là Tần Yên. Hết chương 19, cách chương.